Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 đệ 5 chương. Ở thời đại Hoàng Kim, nhân loại mỗi một cái trong thành thị sẽ có rất nhiều khách sạn. Này đó cung cấp cấp lữ nhân dừng chân nơi phần lớn trang hoàng đến cao cấp đại khí. Bố trí đến thoải mái chỉnh tề, phục vụ chi kỷ lại đúng chỗ. Ở như vậy phế thổ thời đại, lữ quán loại đồ vật này như cũ tồn tại. Xuân thành nào đó góc, liền có như vậy một gian cung cấp cấp lui tới lữ khách che mưa chắn gió khách sạn. Tối tăm thật dài hành lang, hai sườn là một phiến dựa gần một phiến tấm ván gỗ môn. Ra ra vào vào bưng chậu nước hoặc là tạp vật hộ gia đình thậm chí muốn nghiêng thân thể đi đường. Mới không đến nỗi cùng đối diện đi ra hàng xóm đụng vào cùng nhau. Lối vào bãi một chương rớt sơn bàn dài. Một cái đầy người thịt mỡ đại hán oai ở bàn sau chán đến chết mà moi chân. Đại môn mành bị sốc lên. Một nữ nhân từ ngoài cửa đi vào tới. Ở điều trên bàn ném một viên màu xanh lục nhất giai ma chủng. Khai một gian phòng, moi chân đại hán đầu đều không nâng. Lấy ra tới một phen chìa khóa chụp ở trên bàn. Hữu lực không khí mà nói một câu. Một viên ma chủng 3 ngày. Bên phải thứ 9 gian, một viên thấp nhất giai ma chủng có thể ở 3 ngày. Giá cả không tính quý. Nơi này trừ bỏ cung cấp một gian phòng cùng một chương giường cái gì cũng không có. Đồng thời chỉ cần trở ra khởi ma chủng. Liền sẽ không quản ngươi trụ đi vào chính là người nào. Cũng mặc kệ ngươi trụ đi vào làm chuyện gì. Nữ nhân lấy thác ôm vào trong ngực người. Duỗi tay tiếp nhận chìa khóa. Không rên một tiếng mà xoay người đi rồi. Đại hán lúc này mới từ điều bàn sau ngẩng đầu lên. Liếc liếc mắt một cái kia nữ tử bóng dáng. Ăn mặc giống nhau, vũ khí cũng bình thường. Không phải cái gì đáng giá đặc biệt chú ý người. Nàng trong lòng ngực ôm một cái bị thảm lông kín mít bao lấy diện mạo người. Từ người nọ lộ ra thảm lông trần trụi hai chân, có thể thấy được là một cái tương đối tuổi trẻ nam nhân. Ôm nữ nhân tới khai phòng nam nhân, cùng ôm nam nhân tới khai phòng nữ nhân đều không tính cái gì hiếm lạ sự. Trong cửa hán tử không hề xem nàng, từ phục vụ đài sau lùi về ánh mắt, Sở Thiên Tâm đẩy ra cửa phòng, phòng phi thường tiểu. Sàn nhà cùng vách tường dơ hề hề, nơi nơi hồ từng đạo nâu đen sắc khả nghi dấu vết. Phía bên phải đỉnh tường phóng một chương thiết giá tiểu giường chiếm cứ hơn phân nửa phòng. Bên trái bãi chương nho nhỏ cái bàn, dư lại không gian cũng liền vừa mới đủ một người hành tẩu. Cạnh cửa góc, dựa tường trực tiếp trang bị một cái có thể bài thủy bồn rửa tay. Dễ bề rửa mặt, đương nhiên cũng không có vòi nước loại này hàng xa xỉ tồn tại. Dung thủy yêu cầu chính mình đi ra ngoài để trở về. Cái bàn dựa vào kia một mặt vách tường, cao cao mà khai một cái nho nhỏ cửa sổ, một tia nắng mặt trời theo loang lổ pha lê quăng vào phòng trong. Rơi xuống kia trương không thế nào sạch sẽ trên giường, có thể thấy ánh mặt trời chung có vô số thật nhỏ hạt bụi. Dương dương tự đắc mà ở không trung trên dưới di động. Ngăn cách này đó dày đặc phòng chỉ là bình thường tấm ván gỗ. Cách âm hiệu quả phi thường kém. Có thể rõ ràng nghe thấy cách vách hộ gia đình các loại thanh âm ni Sở Thiên Tâm đem Diệp Bùi. Thiên buông xuống, dương phát ra kẽo kẹt một thanh âm vang lên. Nam nhân trầm mặc, không có thanh âm, không có động tác, cũng không có chút nào chống cự. Sở Thiên Tâm biết hắn là tỉnh, hắn đối mặt vách tường, kia hỗn độn ngạch phát hạ, không có gì tiêu cự đôi mắt trước sau mở to, kia ánh mắt tản mạn, lãnh đạm, mang theo loại không còn cái vui trên đời nản lòng, giống như mặc kệ bị đưa tới nơi nào, mặc kệ người khác như thế nào đối hắn, đều có thể không để bụng, không sao cả. Sở Thiên Tâm đi phục vụ đài lãnh một cái thùng nước, đánh một đại thùng thủy. Ngồi vào mép giường, từ ba lô lấy ra một cái còn tính sạch sẽ khăn lông. Ninh ướt, duỗi tay đừng khởi Diệp Bùi Thiên cái trán tóc rối. Bắt đầu rửa sạch hắn bị huyết ô bao trùm gương mặt. Những cái đó huyết khối đã khô cạn, ngưng kết ở trên da thịt. Sở Thiên Tâm tận lực cẩn thận, màu đỏ nâu huyết khối bong ra từng máng. Khăn lông ướt một chút tẩy ra mặt mày. hắn mặt mày có chút đạm, vừa lúc bị cửa sổ thượng đánh hạ tới ánh mặt trời chiếu đến. Có thể thấy trên mặt tinh tế lông tơ, mảnh dài lông mi dính thủy quang, trong mắt ở ánh sáng phản xạ hạ mang theo điểm màu hổ phách trong sáng. Kia mí mắt lược có điểm xuống phía dưới đi, trang bị không hề gợn sóng ánh mắt, thế nhưng có một loại đã đổi lại tăng suy sút mỹ. Sở Thiên Tầm Tâm đột nhiên hơi hơi toan một chút, gương mặt này đối nàng tới nói thập phần quen thuộc, nàng ở cái kia dài dòng ở cảnh trong mơ, nhìn đến một cái khác thế giới chính mình cùng hắn Nhĩ Tấn Tư Ma. Sớm chiều ở chung, khi đó gương mặt này luôn là đang cười, động bất động liền đầy mặt phi hà. So sánh với Sở Thiên Tầm ký ức, trước mắt gương mặt này quá gầy, căng thẳng hàm dưới đường cong cùng cao gầy mũi, khiến cho hắn nơi trốn lộ ra một cổ tàn nhẫn, như là một thanh chuẩn bị tùy thời liều mạng đao. Hắn da thịt thực bạch, hai mắt dưới có dày đặc quầng thâm mát, Sở Thiên Tầm cảm thấy hắn khả năng rất ít ngủ, thế cho nên liền hắn như vậy khôi phục năng lực, đều không đuổi kịp tiêu tán đáy mắt vững vàng sắc tố đen. Như thế nào liền đem chính mình quá thành dáng vẻ này đâu? Rõ ràng ở mặt khác thế giới kia sống được như vậy dương dương tự đắc. Sở Thiên Tầm đột nhiên rất muốn lại nhìn đến một lần kia phó sạch sẽ ngượng ngùng tươi cười. Diệp Bùi Thiên là bị nàng từ huyết trong hầm vớt ra tới. Hắn trên người bùn cùng huyết ô thật sự là quá nhiều. Một chỉnh thùng nước trong thực mau trở nên huyết hồng. Sở Thiên Tầm buông khăn lông. Từ ba lô chung lấy ra một cái nho nhỏ gốm sứ bình. Đây là vừa mới ở trên đường ma dược cửa hàng mua. Có thể giảm bớt đổ máu thánh khí tạo thành đổ máu trạng thái đặc thù dược tề. Mở ra cái nắp, bên trong chính là tinh oánh dịch thấu nhão nhớt sền sệt thuốc rán. Tản mát ra một loại thập phần đặc thù mùi hương. Sở Thiên Tầm ngón tay dính thuốc rán. Tiểu tâm mà bôi trên Diệp Bùi Thiên miệng vết thương thượng. Kia huyết hồng miệng vết thương ngẫu nhiên dần hiện ra một lưỡng đạo thật nhỏ màu đen hồ quang. Làm Sở Thiên Tầm ngón tay cảm thấy một trận đau đớn. Ở kia nói thật sâu miệng máu, mơ hồ có thể thấy được dày đặc màu đen hồ quang chính không ngừng đan xen sáng lên. Sở Thiên Tầm tưởng tượng không gian này có bao nhiêu đau. Trước ngực không ngừng tra tấn chính mình miệng vết thương đột nhiên lạnh lẽo một chút. Diệp Bùi Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần, người kia ngón tay thượng dính dược, một chút mà đồ ở hắn miệng vết thương thượng, nóng rát miệng vết thương thật giống như đắp thượng mát lạnh khối băng. Một chút bị trần an xuống dưới, loại này dược chỉ có thể trị liệu da thịt tầng ngoài thương. Không thể giải quyết nội tại vấn đề, nhưng mặc kệ nói như thế nào, làm hắn ở vô tận thống khổ tra tấn chung được đến một chút giảm bớt. Nữ nhân kia lòng bàn tay bởi vì hàng năm nắm đao, kết rắn chắc vết chai, tiếp xúc đến da thịt thời điểm có một loại thứ cảm giác. Loại này tinh tế ngứa xúc giác, xuyên thấu quá da thịt, một đường từ da thịt lỗ chân lông hướng hắn trong thân thể toàn. Vẫn luôn chui vào hắn ngực, làm nơi đó cũng hơi hơi thứ đau một chút, người này ở vì hắn trị liệu miệng vết thương, chữa thương cái này từ ý nghĩa. Hắn đã mau quên mất, từ ma chủng buông xuống, hắn bị phát hiện có được vĩnh sinh giả khôi phục năng lực. Mọi người tựa hồ liền cảm thấy hắn bị thương cũng không cần cứu trị. Cứ việc hắn miệng vết thương giống như bọn họ đau đớn. Thậm chí hắn còn vô pháp thông qua tử vong từ những cái đó vô pháp nhẫn nại trong thống khổ dài. Thoát, hắn kéo một thân thương về đến nhà nhân thân biên thời điểm. Mẹ kế nhìn hắn kia vỡ nát thân thể tượng trưng tính mà dò hỏi một câu. Tiểu Diệp thương như vậy trọng, muốn hay không cho hắn băng bó một chút, thôi bỏ đi, hắn cũng sẽ không chết. Lúc này dược phẩm quá chân quý, chúng ta vẫn là phải vì Bùi Nguyên lưu một chút, nói lời này chính là phụ thân hắn. Hắn bị thần ái tập đoàn người tìm được, nhốt ở phòng nghiên cứu, khóa ở phẫu thuật trên đài. Những cái đó ác ma không màng hắn thống khổ cầu xin. Tàn nhẫn mà từ hắn trên người đánh cắp các loại đồ vật. Mặc dù ở như vậy chất đầy chữa bệnh dược tê địa phương. Cũng không có người duỗi tay vì hắn giảm bớt quá một lần thống khổ. có đôi khi bị che hai mắt hắn sẽ nghe thấy bên người có người đang nói chuyện. Này cũng quá khó coi điểm, muốn hay không cho hắn khâu lại một chút, không cần lãng phí đi. Dù sao hắn cũng sẽ không chết, từ đó về sau. Hắn cũng sẽ không chết, hắn không cần trị liệu đã bị định rồi tính. Không còn có người đem hắn coi như một cái sống sờ sờ người. Chẳng sợ một lần giảm bớt qua hắn thống khổ, hắn quả nhiên không có chết, chậm rãi từ trong thống khổ chịu đựng tới. Trước mắt nữ nhân cúi đầu, cho hắn mỗi một đạo miệng vết thương tỉ mỉ tô lên dược tề. Còn thỉnh thoảng cúi xuống thân tới, nhẹ nhàng mà ở miệng vết thương thượng thổi khí. Diệp Bùi Thiên quay mặt qua chỗ khác. Hắn không nghĩ xem nữ nhân kia mặt, hắn không nghĩ thấy này hiếm thấy ôn nhu giây lát gian lại xé mở mặt nạ. Biến thành dữ tợn tàn khốc bộ dáng, Sở Thiên Tầm ngón tay đều bị hồ quang đánh nứt ra. Này đối nàng tới nói, chỉ xem như bé nhỏ không đáng kể tiểu thương, nàng lắc lắc bị thương tay, đứng ở cái bàn biên, dùng không có bị thương một cái tay khác từ ba lô phiên đồ vật. Diệp Bùi Thiên nằm ở trên giường, tầm mắt liền dừng ở nàng rũ tại bên người cái tay kia thượng. Kia ngón tay thượng còn tàn lưu một ít thuốc mỡ, nứt ra vài đạo miệng máu, hơi hơi giật giật, vài giọt huyết hạt châu liền từ đầu ngón tay thượng nhỏ giọt. Kia tay nhẹ nhàng quăng một chút, một giọt huyết châu ném ở Diệp Bùi Thiên trước mắt bao gối thượng. Thực mau thẩm thấu đi vào. Ở ố vàng bố trên mặt lưu lại một thấy được huyết điểm mà ni Diệp Bùi Thiên tầm mắt dính ở về điểm. Này màu đỏ thượng, liền bất động, ta đi ra ngoài một chút, cho ngươi tìm một cái chữa khỏi giả. Đám người tới ngươi đừng nói chuyện, cũng đừng lộn xộn, nơi này là hắc phố. Bác sĩ giống nhau chỉ lo lấy tiền, sẽ không quản ngươi là ai. Sở Thiên Tầm nhảy ra một cái khẩu trang, mang ở Diệp Bùi Thiên trên mặt. Lại gom lại hắn hơi cuốn đầu tóc, đem đỉnh đầu vải bông mũ tròng lên hắn trên đầu, xả thấp mũ bên cạnh, ngăn chặn hắn hơn phân nửa mặt mày, theo sau tiểu tâm mà cho hắn đắp lên thảm lông. Tại đây loại thời đại, trang điểm thành các loại áo quần lố lăng người đều có. Diệp Bùi Thiên như vậy tính không được cái gì? Được rồi, như vậy liền nhận không ra. Sở Thiên Tầm trên dưới đánh giá một lần. Hảo hảo đợi. Ta thực mau trở lại, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, tiểu khả ái một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, quất miêu miêu miêu miêu miêu ba cái. Tư cơ, nhân gian người xem, thanh dã, hiện trường biểu diễn một cái báo cười. Đêm huyền hỏa. Thích ăn thịt một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trạng thái phân ly 50 bình, tan học về sau 30 bình, xoái thỏ thỏ, tiếp theo mỉm cười và 20 bình, Ayoka 16 bình, nghe thư người, bye bye bye, đáng yêu nhiều, quả quýt tiên sinh, ta, đồ ăn, mặc bạch 10 bình, hoa 9 bình, khổng tử rằng, 18.573.533. Liễm 5 bình, Dư Thu Thu, Tuân Diều 3 bình, Nhiếp Ngưng Ngưng, Sê Cai Bảo Bối, Lâm, Đuôi Cá 2 bình, Sia, Đu Đu Đu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.